Ngày xuân sao động, tư xuân kỳ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mãn nghe xong, chỉ vài miếng đã nhét hết bánh trong tay vào miệng. Sau đó ném túi vào thùng rác, rồi đi vào nhà. Khi anh ta bưng cốc giấy ra, miệng vẫn còn đang nhai. Nói cũng ngọng nghịu, nước nóng vừa rót từ phích ra đấy. Cẩn thận kẻo bỏng nhé. Anh ta đưa sang một bên, thấy Vưu Tư gia không nhận, bất ngờ một lúc liền cầm cốc giấy nhìn theo hướng ánh mắt cô. Chỉ thấy cô đang nhìn chằm chằm vào người đang bận rộn dưới đất. Sao thế, nhìn đến ngẩn người rồi à? Lý Mãn nuốt miếng cuối cùng. Thấy dáng vẻ của cô thì cười. Đẹp trai phải không? Vưu Tư gia chợt hoàn hồn, nắm dây đeo cặp sách lúng túng. Dương Huyền khẽ động đôi tai, sau đó nhìn Lý Mãn với vẻ khá buồn cười, một bộ dạng như đã quen thuộc, rồi đứng dậy đẩy xe điện vào giữa cửa hàng. Lý Mãn cầm cốc giấy đưa về phía trước thêm lần nữa. Vưu Tư gia mới sực tỉnh nhận lấy, khẽ nói một tiếng cảm ơn. Dương Huyền cắm một cây xào tre bên cạnh mặt đất, sau đó quấn đèn tròn lên. Sau khi cắm điện, mảnh sân xi măng nhỏ phía trước cửa hàng lập tức sáng bừng lên. Bóng xe đạp điện và bóng người đen đan xen vào nhau. Phải thay lốp, Dương Huyền xách áo sửa xe lên, vắt tay phía sau để buộc. Nhưng anh vừa kiểm tra, dây phanh của em cũng không ổn. Ắc quy cũng bị già hóa nghiêm trọng rồi. Nên thay, anh nói xong nhìn về phía Vưu Tư gia. Em muốn sửa thế nào? Cốc giấy mỏng, nhiệt độ từ nước nóng truyền qua thành cốc khiến da tay ngứa ngứa. Vưu Tư gia cụp mắt xuống. Tốn bao nhiêu tiền à? Dương Huyền báo giá từng cái. Vưu Tư gia có vẻ khó xử. Miễn là đi về nhà được là được à? Hiện giờ em không mang nhiều tiền như thế. Vậy anh đổi lốp cho em. Trước khi vào nhà lấy đồ anh lại liếc nhìn cô một cái. Em ngồi đi. Phải đợi chừng 10 phút. Vưu Tư gia ngồi xuống ghế đẩu, ôm cốc giấy, trong lòng chỉ dâng lên một ý nghĩ. Anh không nhận ra cô. Sau khi nhận ra điều này, như thể một góc tấm màn che phủ điều gì đó được vén lên. Quê hương hằng nhớ mong không còn như trong ký ức. Cô gặp lại người bạn chơi thân thuở nhỏ mà không nhận ra nhau. Vậy có phải cũng có nghĩa là những ngày tháng vô lo vô nghĩ thuở ấu thơ, những ngày tháng nhàn nhã như dòng suối chảy qua cỏ xanh kia. Lãnh địa của cô, nơi cô trú ngụ, chỉ còn mình cô nhớ và chỉ tồn tại trong ý nghĩ và tưởng tượng của riêng cô. Em gái, có mỗi cái xe hỏng thôi mà. Lý Mãn ngồi bên cạnh. Có đáng là gì đâu. Sao em lại có vẻ như sắp khóc thế? Dương Huyền đang đeo găng tay bảo hộ, đang tháo lốp xe dưới bóng đèn, đột nhiên ngoái đầu nhìn hai người họ. Vưu Tư gia vội nâng cốc giấy lên uống một ngụm nước để che giấu biểu cảm. Lý Mãn buông tay xuống, như chợt nhớ ra điều gì đó. Này, em trông quen quen, là người hôm trước đến hỏi đường phải không? Vưu Tư gia gật đầu. Em cũng học ở đây à? Cô lại gật đầu. Yên tâm đi, đều là một trường cả. Cậu ấy học lớp 11. Lý Mãn chỉ về phía Dương Huyền đang bận rộn. Để lát nữa anh nói giúp em. Thế nào cũng cho em giá thân quen. Dương Huyền làm rất nhanh. Sau khi sửa xong xe đẩy ra mép đường, người ngồi lên xe đạp hai bước, sau đó hơi cúi người kiểm tra đèn. Đợi Vưu Tư gia đứng dậy đi qua, anh mới xuống xe, nắm tay lái, cắm chìa khóa xe vào. Sau đó quay về phía cô. Lốp đã thay rồi, phanh và đèn cũng giúp em sửa một chút. Còn ắc quy, Vưu Tư gia chỉ cao đến cằm anh nên không thấy được biểu cảm khi anh nói chuyện. Tầm mắt chỉ thấy anh cởi một chiếc găng tay nhét vào túi áo phía trước. Giọng nói khá dịu dàng. Ắc quy, em tranh thủ thay sau nhé. Cô mở miệng. Bao nhiêu tiền à? Em đưa 20 là được rồi. Vưu Tư gia cởi cặp xuống, lục từ trong ngăn trong cùng của cặp lấy ra tờ tiền đưa cho anh. Dương Huyên dùng tay không đeo găng nhận lấy, ra hiệu cho cô lên xe thử. Đợi Vưu Tư Gia ngồi lên, anh hơi nghiêng người lại gần một chút, dặn cô, cái phanh này, em phải dùng sức bóp xuống mới được. Cô làm theo lời anh bóp thử, lệch sang bên một chút nữa. Dương Huyên vừa nói vừa đưa tay lên, lòng bàn tay hơi giáp chạm qua mu bàn tay cô, bóp vào phần đuôi phanh một cái. Lực độ này là được rồi. Nói xong anh buông tay ra. Vưu Tư Gia nói một tiếng cảm ơn, đẩy xe vội vàng rẽ định đi. Cô vặn tay lái quá mạnh, xe điện trượt một cái. Dương Huyên vội vàng đi đến đỡ lấy cô. Rẽ chậm một chút, em ở xa không? Sao vội thế? Cánh tay Vưu Tư Gia được đỡ lấy, hơi ấm nóng theo động tác của anh truyền đến. Cô đứng vững lại, lại nói lời cảm ơn, rồi như chạy trốn rời khỏi nơi này. Dương Huyên đứng tại chỗ nắm găng tay, có một khoảnh khắc đột nhiên quên mất tiếp theo mình định làm gì. Lý Mãn giục anh, mau ăn cơm đi, đứng ngẩn người gì thế, lát nữa đám Tôn Long sẽ đến đấy. Dương Huyên lúc này mới hoàn hồn, thu dọn đồ đạc, bê hai cái ghế đầu, xách hộp cơm ngồi dưới đèn tròn, xé túi ni lông bẻ đũa liền cúi đầu ăn cơm. Lý Mãn uống hết nửa bát canh, bưng bát hỏi anh, lúc nãy cậu thu thiếu tiền phải không? Dương Huyên gắp đũa khoai tây sợi, đâu có, nói bậy. Lý Mãn không khách sáo, đèn, phanh, cộng lại có bằng tiền một cái ruột xe không? Dương Huyên không đáp lời anh ta, tôi nói là cho giá thân quen chứ có bảo cậu cắt đôi đâu. Cô bé lúc nãy đôi giày dưới chân đủ tiền sinh hoạt phí của cậu 2 tháng rồi. Lý Mãn sùm sụp uống thêm ngụm canh. Tiền thuốc của bà ngoại cậu không phải đều từ chỗ cậu ra sao? Ông ngoại cậu thuê cửa hàng, cũng chẳng thấy ông ấy đến mấy ngày. Hôm kia tôi còn thấy ông ấy ăn ở quán mì hạt tử. Gọi một chai rượu, trực tiếp cho bột ớt vào miệng nhai. Sau đó lại uống một ngụm rượu. Mồ hôi đầm đìa ra, ông ấy đúng là biết hưởng thụ. Dương Huyên nhìn anh ta, người ta chỉ là một cô bé thôi. Lý Mãn bắt đầu nhăn mày nhíu mặt, dùng giọng giả để bắt chước anh nói, người ta chỉ là một cô bé thôi. Không phải, Dương Huyên còn định nói gì đó, cuối cùng nói, thôi, khi cơm chỉ còn 2 miếng cuối cùng, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ngoài phố. Loại hành vi nghệ thuật mang theo nhạc xuất hiện này, không cần nhìn cũng biết là đám Tôn Long. Dương Huyên xúc nốt mấy miếng cơm cuối cùng, sau đó đứng dậy dọn dẹp một chút, từ trong cùng của cửa hàng đẩy chiếc mô tô của mình ra. Mô tô của Dương Huyên đã được độ lại, Tôn Long mỗi lần nhìn thấy đều sáng rực mắt, háo hức muốn thử, lần này mông còn chưa chạm tới đã bị Dương Huyên đẩy ra. Đừng đụng vào, thôi nào, cậu vậy không được. Tôn Long cảm thấy mất mặt, lần nào cũng thế, cậu một thợ sửa xe tồi tàn sao lại sạch sẽ thế. Lý Mãn thấy anh ta lại bị chơi xỏ, cảm thấy buồn cười, đừng nói cậu, tôi mà cậu ấy cũng không cho chạm vào. Trừ lần trước gãy xương tay kia, dùng xe chở tôi đi một chuyến đến bệnh viện công nhân. Dương Huyên không để ý đến bọn họ, kéo cửa cuốn xuống, xách một cái túi nhảy lên xe, sau đó đội mũ bảo hiểm đen, lần này cố tình chọn giờ ăn cơm, cả đám người ồn ào rẽ vào nơi đến, đèn xe chiếu sáng con hẻm hẹp, dừng lại trước cửa nhà một hộ dân, động tĩnh này đã kinh động không ít hàng xóm láng giềng. Mọi người lần lượt thò đầu ra xem, Dương Huyên ném túi xuống đất, kéo khóa kéo ra. Bên trong đựng một đống ống thép, gậy gỗ các thứ, còn có một cái loa nhựa trắng to. Những người còn lại vây quanh, đều ngồi xổm xuống chọn một cái thích hợp. Sau đó cầm đồ đạc đi vào trong. Dương Huyên vừa định ngồi xổm xuống, Lý Mãn đã đi tới gạt anh ra. Cậu đứng sau canh gác, đừng xông lên trước. Nói xong anh ta cầm loa bật lên. Xèo, một tiếng vang lên. Bên trong phát ra âm thanh đã thu sẵn, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, thiếu nợ không trả, trời tru đất diệt. Hộ gia đình này dường như đã nghe thấy động tĩnh từ trước, vội vàng khóa cửa từ bên trong. Đám tôn long gọi cửa không mở, vài người bắt đầu trực tiếp dùng ống thép đập, leng keng một hồi, cửa thực sự bị họ đá văng ra. Dương Huyên chọn một cây gậy gỗ, lòng bàn tay nắm chặt, đứng dậy chậm rãi đi theo. Nhiều người như vậy ùa vào nhà, bàn ghế bị lật đổ, bát đũa loảng xoảng trượt xuống. Trong sân nuôi một con chó, gâu gâu, giật sợi xích trên cổ sủa liên tục từng tiếng. Dương Huyên cầm gậy đi qua, nó lùi về sau mấy bước, cuối cùng hai tiếng bò về ổ. Chó vừa im lặng, tiếng khóc của phụ nữ trẻ con trong nhà liền vọng ra. Hỗn loạn một đám người, tiếng người bóng người quấn vào nhau không tách ra được. Sau đó từ trong nhà chạy ra một bóng đen, là một người đàn ông gầy như khỉ, áo trên người đã bị xé rách, mặt mũi bầm tím đang xông ra ngoài cổng. Tôn Long mấy người hô, đuổi theo, rồi ào ào đuổi theo. Sau đó một người phụ nữ quần áo xộc xệch cũng chạy ra theo, vừa khóc kêu ôm lấy chân một người. Đồ đạc đều đập nát rồi, người mà có ba dài hai ngắn gì thì tiền càng không thể trả được. Chưa nói hết đã bị đá văng ra, chị ta nằm sấp dưới đất không đứng dậy nổi. Dương Huyên bước qua người phụ nữ đang khóc, vào nhà quét một vòng, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Anh đưa tay kéo tấm vải phủ trên ghế sofa, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên dừng bước. Phòng khách hai bên đều thông cửa, sau cánh cửa bên trái có một bé gái đang trốn, trông chừng 7-8 tuổi, tóc tai rối bù, mặt đầy nước mắt, đôi mắt rụt rè nhìn về phía anh. Dương Huyên giấu cây gậy ra sau lưng, nhưng vừa đối diện ánh mắt, cô bé lại trốn về phía bóng tối. Anh quay người đi ra ngoài, thấy bên ngoài cửa có hàng xóm láng giềng vây quanh xem náo nhiệt, liền lấy tấm vải phủ vừa lấy được đắp lên người người phụ nữ. Sau đó đi ra ngoài, cuối cùng khi mập mạp đến kết thúc thì cũng khá hài lòng. Lúc sắp đi, ánh mắt gã ta đột nhiên quét qua Dương Huyên, có vẻ hứng thú, đi tới bóp vai anh. Ồ, phải gần nửa năm rồi không gặp cậu. Dương Huyên cười cười không nói gì. Vẫn còn đi học à? Dương Huyên cụp mắt xuống. Học lấy lệ thôi, cậu nói vậy. Mập mạp buông tay ra. Lúc đó đại ca để ý đến cậu, mấy lần ngỏ lời để cậu đi theo anh ấy. Kết quả cậu đoán xem, nói xong câu này thì không tìm thấy người cậu đâu nữa. Mấy lần hỏi tôi, làm tôi khó coi quá. Lý Mãn đi tới đưa thuốc. Anh Mập, anh nói thế thì khách sáo quá. Mập mạp đưa thuốc lên miệng. Lý Mãn châm lửa, mấy năm nay đại ca Trương không phải đều coi trọng anh sao? Lúc đó Huyên là anh dẫn đến, nó chỉ là học sinh, không đáng trách, đúng là không đáng trách. Mập mạp nhả một hơi thuốc, đột nhiên giơ tay vỗ vỗ mặt Dương Huyên. Lực không mạnh, nhưng chịu đòn giỏi, biết nhẫn nhịn cũng là một bản lĩnh. Gã ta nói xong, đột nhiên rút hộp thuốc từ tay Lý Mãn, lấy ra một điếu vẫy vẫy trước mặt Dương Huyên, không nói hai lời nhét vào miệng anh, sau đó châm lửa cho anh. Dương Huyên cụp mi mắt xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm một điểm đỏ rực chập chờn, khói xanh trắng chậm rãi bốc lên. Mập mạp hài lòng, ném hộp thuốc vào lòng Lý Mãn, nghênh ngang bỏ đi, đợi người đi xa. Dương Huyên cúi đầu, điếu thuốc rơi xuống đất, anh giơ chân nghiền nát. Dương Huyên cưỡi mô tô đi một chuyến đến bệnh viện công nhân. Anh thành thạo xách một túi ni lông đầy hộp thuốc đi ra rồi bắt đầu vội vã về nhà. Mô tô gầm rú ầm ĩ, túi ni lông trên xe bị gió thổi lắc lư. Sau khi đẩy mô tô vào sân, anh nắm miệng túi, cố gắng nhẹ nhàng đi vào nhà. Đón tiếp anh là chiếc giày bay ra, như thể đã có dự liệu. Dương Huyên né tránh, anh ngước mắt nhìn thấy ông ngoại đang ngồi bệt trên ghế sofa, đôi mắt đỏ ngầu, môi răng lộn xộn không rõ. Ai cho mày lấy tiền mua? Dương Huyên đành giơ túi ra, trên mặt không có biểu cảm gì. Tiền đâu nữa? Không phải ông lấy hết rồi sao? Không uống thuốc cũng không chết được. Ông ta tiếp tục ngồi bệt xuống. Rượu ngấm lâu ngày khiến ông ta nói năng lộn xộn. Không chết được, già rồi thì là chết. Dương Huyên không để ý ông ta nữa. Tự đi vào trong, đặt túi lên giường bà ngoại. Lần này cất kỹ đi, đừng để ông ấy ném đi nữa. Mua làm gì? Bà ngoại xoay người trên giường. Không bằng chết đi, thế này không phải là kéo lùi. Dương Huyên không thích nghe những lời này. Trực tiếp ngắt lời, đã mua rồi thì bà cứ uống đi. Bệnh tim vốn phải uống thuốc suốt đời. 2 năm nay gọi bà đi tái khám cũng không đi. Lại khám ra bệnh gì nữa? Chẳng phải lại tốn tiền sao? Sắc mặt Dương Huyên trầm xuống, ngoảnh đầu không nói gì nữa. Bà ngoại tiếp tục nói, ông ngoại cháu không uống rượu thì còn tốt, vừa uống rượu là bắt đầu gây rối. 2 năm nay cháu xem ông ấy có lúc nào tỉnh táo đâu. Thấy Dương Huyên không lên tiếng, bà ngoại bèn nghĩ cách chuyển chủ đề để giảm bớt không khí. Tối nay cháu ăn chưa? Rồi ạ, lúc trưa bà ra ngoài. Nghe người trong làng nói ai đó về rồi. Bà ngoại lẩm bẩm nói nhỏ. Cái cô bé nào đó. Bà không nhớ ra tên. Không nhớ ra thì thôi. Dương Huyên hơi không tập trung. Đứng dậy giúp bà tắt đèn. Cháu vệ sinh xong cũng ngủ sớm. Cách chương.